Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, toàn chức gian thương. 19. Tây Tử Lâm mỗi ngày trừ bỏ bị Minh Thù giày vò đến không có tuyệt vọng, cũng không tiến triển chút nào. Địa cung tầng số càng ngày càng cao. Minh Thù tình cờ gian nhìn, phát hiện đều đã 80. Nghe nói địa cung tổng cộng có 100 tầng. Hiện tại dẫn đầu đội ngũ chính là nhân vật nam chính đội ngũ. Bất quá thần kỳ là nhân vật nam chính không có ở đây. Khô Lâu bởi vì đám kia làm yêu bang chúng, rơi vào thứ ba, đang cố gắng đuổi theo nhân vật nam chính. Khô Lâu tới gọi Minh Thù thăng cấp mấy lần. Minh Thù rất kiên định cự tuyệt sau. Khô Lâu cũng chỉ phải tìm những người khác thay thế Minh Thù. Minh Thù đầy đất đồ đi bộ. Ngoại trừ hái nấm, mọi người phát hiện nàng còn nhiều hơn một cái khi dễ tiểu hồ ly yêu thích. Không có việc gì liền đứng ở level 50 trên bản đồ. Khi dễ một loại cùng tiểu hồ ly dung mạo rất tương tự tiểu quái. Tây Tử Lâm kiên nhẫn không bỏ quét ám dạ hành lang. Thế tất yếu đem Minh Thù nói lông vũ quét đi ra. Sau đó bái nàng sư phụ. Hệ thống tin tức: chúc mừng các vị player đến ma chi cấm địa. Mời player mau sớm phong ấn ma vương. Hệ thống tin tức: ma vương đã thoát đi. Mời các vị player mau sớm tìm ra ma vương. Chú ý, ma vương có thể là bất kỳ một cái nào player. Hai cái tin chỉ cách nhau 5 phút. Thế giới, một lần nữa. Đồ chơi gì ma vương có thể là bất kỳ một cái nào player tách ra ta biết. Làm sao liền với ta liền không nhận biết đây. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Toàn bộ phục như vậy chơi nhiều nhà. Ai biết người nào là ma vương hại chúng ta đây. Thế giới, tân thủ lên đường, bày ra não sợ là có hãm hại. Trên thế giới hỗn loạn tưng bừng, bọn họ đánh lâu như vậy địa cung, kết quả là xuất hiện như vậy một cái đồ chơi. Minh Thù nhìn mình ID nhiều hơn tới ma vương hai chữ. Vẫn là kim lóa mắt sẽ sáng lên cái loại này. Nàng cũng cảm thấy bày ra não sợ là có hãm hại. Nàng trước biến mất nhiệm vụ chính tuyến lại xuất hiện. Bất quá bây giờ đã biến thành mời cố gắng sợ bị player bắt. Minh Thù, người con mẹ nó cho lão tử trên đầu thả trâu bò như vậy một cái đầu hàm. Không bị player bắt, đùa gì thế, chậm đây là nằm cũng trúng thương sao, nhất định phải khiếu nại. Minh Thù tìm phục vụ khách hàng khiếu nại. Nàng chỉ muốn làm cái gian thương. Không muốn làm cái gì ma vương. Nhưng mà phục vụ khách hàng tiểu ca ca rất khách khí nói cho nàng biết. Nàng sẽ bị ma vương chọn chúng là bởi vì nàng tiến vào địa cung. Lại rớt cấp, cho nên mới biến thành ma vương. Minh Thù không phục, hệ thống, ma vương quà vật tức là chính nghĩa. Nhan Như Mộng cùng Cửu Dương Thần Khởi cũng tiến vào địa cung. Bọn họ cũng rớt cấp rồi. Làm sao bọn họ không có bị chọn chúng? Người kỳ thị sinh hoạt player có phải hay không là hệ thống? GM78, bởi vì hai vị này player hiện tại cấp bậc đã thăng trở về. Cho nên ma vương không sẽ chọn bọn họ. Minh Thù, cho nên chậm bị chọn chúng. Là bởi vì nàng rớt cấp sau không thăng cấp trừng phạt sao? Hệ thống, ma vương quà vật tức là chính nghĩa. Ta có thể kháng nghị sao? Hệ thống, GM78, vị này player, coi như ngài bị bắt. Cuối cùng cũng sẽ có phong phú khen thưởng nha. Phía sau GM78 không nói rồi. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Phía sau có thứ tốt. Minh Thù, trong nội dung cốt truyện không phải là chơi như vậy mà a. Chẳng là chơi cái giả trò chơi sao? Hệ thống, GM78, đúng rồi. Người giết qua player, đều đưa tại ma giới mở ra sau. Trực tiếp trở thành ma giới player. Vì trận doanh chiến đấu, mời player cố gắng giết người nha. Chú thích, trong một tháng ngươi giết player, sẽ cùng ngươi đồng nhất trận doanh. Cho nên mời player cố gắng giết người nha. Ôi chao ta đi, cái này công ty game là hài hòa số hiệu thân thích văn minh số hiệu mở đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần, tên của ngươi làm sao? Trò chuyện riêng, ma vương quà vật tức là chính nghĩa. Làm sao? Không phục a? Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, không phải, đại thần, Ngươi là ma vương sao? Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Đúng vậy, sợ sao? Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho người khác biết. Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Hiện tại ngươi hẳn là tìm người tới vây chặt ta. Bắt ta nhưng là có thứ tốt. Minh Thù giật dây Tây Tử Lâm. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ta mặc dù còn không có lại đại thần sư phụ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Đại thần ngươi yên tâm. Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Ngươi liền nghĩ như vậy bái ta làm thầy. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ừ, đại thần siêu lợi hại. Đại thần ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đưa ngươi là ma vương chuyện nói ra. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Liền ngươi kỹ thuật kia, ta sợ bị chết thảm hại hơn. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Một bên chơi đi. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, Minh Thù ẩn thân, cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ chính tuyến nói rõ. Cùng GM78 nói không có gì sai biệt. Nhưng nàng nhất định phải giữ mỗi ngày 6 giờ tại tuyến thời gian. Lại không có thể ẩn thân. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng nếu là trực tiếp ló cao, một tháng sau lại trên, ai giỏi bắt được nàng ma vương có thể giết người. Bị giết player chính là ma vương trận doanh, mà bị ma vương từng giết người. Nếu như là nàng thắng lợi, mở ra ma giới, như thế những player này liền sẽ trở thành ma giới player. Nhưng là có một cái hạn chế, nàng không thể giết level 50 trở xuống player. Nàng một cái quang can tư lệnh, muốn giết sạch toàn bộ dùng player. Rất tốt, rất có khiêu chiến, người ta cũng không để cho ngươi giết sạch toàn bộ player. Ngươi cho chính mình thêm cái gì vai diễn? Ký chủ cố gắng lên, ngươi có thể cố gắng một cái, ta tranh thủ cho ngươi phát một đoàn thể nhiệm vụ. Tốt buồn. Võng Du không có đoàn thể nhiệm vụ. Minh Thù, cái này là của nàng hài hòa số hiệu. Không tật xấu. Minh Thù chuẩn bị làm một trận lớn. Song khi nàng nghĩ đến chính mình đẳng cấp thời điểm, buồn bực ôm lấy quả vặt ngừng một lát mãi ngăn. Bực này cấp, nếu như bị player vây công, thỏa thỏa treo a. Thiếu tráng không thăng cấp, lão tới không đánh lại. Ừ, chờ chút, tại sao dường như mắc cấp ma vương quà tặng? Trò chuyện riêng, Khô Lâu, thế giới ngươi xem rồi chưa? Bầy kế não nhất định là hồ gián. Trò chơi này chơi cho ta nghĩ bỏ hãm hại. Ban đầu tiên truyền thời điểm nói thật hay được, hiện tại không giải thích được biến thành cái bộ dáng này. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, má của ta ơi, ngươi nhanh như vậy liền đem tên đổi. Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Người gặp qua có thể thay đổi đặc hiệu Khô Lâu dòm cái kia kim quang lấp lánh hai chữ. Yên lặng, trò chuyện riêng, Khô Lâu, đại lão, nói đi, người cõng lấy sau lưng ta làm cái gì? Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Khả năng cứu vớt giải ngân hà. Ai, trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy? Trước phải cho quả vật. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, đại lão lại nổi điên làm gì? Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Các ngươi lúc nào thành đoàn tới quét ta? Trò chuyện riêng, Khô Lâu, ngươi không phải nói thật sao? Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Ngươi thấy ta giống đùa. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, Minh Thù cùng Khô Lâu trao đổi một cái tình báo. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm tới nàng, cũng bắt nàng. Về phần có hậu quả gì không tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dựa theo bày ra có cái hố não. Coi như ma vương bị bắt, trận doanh khẳng định vẫn là biết lái mở. Chẳng qua là đến lúc đó ma giới một phe, khả năng liền nằm ở thế yếu. Hiện tại thế cục này, rõ ràng chính là để cho ma vương phát triển ma giới. Tốt nhất là có thể đạt thành thăng bằng. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, người nghĩ như thế nào? Trò chuyện riêng, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Ta quyết định, ló cao ăn đồ ăn. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, đại lão chính là lãnh đạm bình tĩnh. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.